Làm thế nào để bảo vệ Nam Đức cho Alpha? Chương 47. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 205 quý thần đứng bên cạnh nhìn thư ký Omega khoe khoang trắng trợn. Chỉ ước dùng tay không xé nát đối phương. Quý thần, chưa từng uống cà phê sao? Một ly cà phê mà cũng khoe khoang thế à, thư ký Omega? Cậu quý nói quá rồi. Tôi chỉ đang cảm kích sự quan tâm của thiếu gia thôi. Từ Doãn Xuân, đừng cãi nhau nữa, mau uống cà phê đi cho bình tĩnh lại. Lúc này vệ tu trở về, pheromone vốn đã hơi dao động của Omega bị ảnh hưởng bởi S cấp Alpha nên càng thêm sôi động. Tuy nhiên hắn chỉ tỏa ra một lượng pheromone cực kỳ nhẹ. Trừ phi đứng gần sát, còn không chẳng ai ngửi thấy. Hắn ta nảy ra một kế. Hắn bưng ly cà phê, nhân lúc vệ tu bước tới giả vờ tiến lên đón lấy tài liệu thay y. Đột nhiên, nhanh như chớp, hắn tự vấp chân trái vào chân phải. Từ Doãn Xuân, a, đến rồi. Cảnh kinh điển trong phim truyền hình. Là người cổ đại, Từ Doãn Xuân cực kỳ hứng thú với những tình tiết mà người hiện đại chê xến xúa. Giờ được xem phiên bản live action, mắt hắn sáng rực cả lên. 206 thư ký Omega đã tính toán như này. Hắn ngã về phía vệ tu sẽ lịch lãm đỡ lấy hắn rồi ngửi thấy mùi pheromone của hắn. Sau đó vệ tu sẽ thú tính bộc phát, lập tức bế hắn vào trong văn phòng, sau đó khóa cửa làm tới bến. Thư ký Omega mơ rất đẹp. Nhưng quý thần nhìn thấu ý đồ của hắn, bước lên định ngăn cản, cảnh tượng trở nên náo nhiệt. Một beta mong chờ xem kịch hay, một omega diễn tiết mục máu chó, một omega khác sẵn sàng xé nát thằng Thảo Mai và một S cấp alpha bị coi như đạo cụ. Thư ký Omega thành công tự vấp ngã, lao về phía vệ tu, nhưng vệ tu khéo léo tránh sang một bên. Không hề có chút ý định đỡ hắn. Thư ký Omega, 207 thư ký ngã nhào. Ngay trước khi hắn chạm đất, quý thần túm lấy hắn ta nhưng cũng bị kéo ngã xuống theo. Từ Doãn Xuân, hoa, vệ tu, sao lại đến đây? Đói à, Từ Doãn Xuân, đến xem trò vui. Vệ tu quay đầu nhìn hai người ngã sóng xoài dưới đất. Chỉ thấy khó hiểu. Y nói với Từ Doãn Xuân, xem xong thì đi vào. Hai người ngã thành một đống, vô cùng thảm hại, mà vệ tu chẳng hề có ý đỡ bọn họ dậy, khiến cả hai vừa xấu hổ vừa tức giận, không kìm được mà cãi nhau. 208 nhưng mới cãi được vài câu, cả hai đột nhiên cùng dừng lại. Quý thần trừng lớn mắt, mi, thư ký thở hổn hển, mặt mũi đỏ bừng nhìn hắn. Nở một nụ cười đắc thắng. Hai người cách nhau rất gần. Quý thần ngửi thấy pheromone của thư ký, nhận ra thư ký bắt đầu PS at the NS. Quý thần lập tức hiểu ra mưu kế của đối phương. Mi to gan thật. Thư ký nhanh chóng bò dậy, lao thẳng vào trong văn phòng vệ tu. Trong thế giới ABO hải đường, chỉ có khoái lạc mới có ý nghĩa. Kẻ sở hữu alpha mạnh mẽ mới là kẻ thắng cuộc. Không ai ngăn được hắn ta. Hôm nay hắn sẽ cho đám người qua đường này thấy thế nào là XX công khai. 209 thư ký Omega lao đến trước cửa văn phòng bằng một tốc độ kinh người. Hắn ta đắc thắng nhìn quý thần và Từ Doãn Xuân. Sau đó kiêu ngạo kéo cửa. Đến đi, vệ tu thú tính bộc phát. Thư ký mở cửa. Giây tiếp theo, tiếng chuông báo động chói tai vang lên. Cảnh báo, bạn đã PHTNS, xin hãy lập tức dùng thuốc, lập tức đi đến bệnh viện. Mọi người, Từ Doãn Xuân, á, cảnh báo, xin hãy lập tức rời khỏi khu vực này. Thư ký không hiểu chuyện gì, tiến lên một bước, đặt chân vào văn phòng của vệ tu. Từ Doãn Xuân, chạy mau, đó là... Tiếng điện xẹt xẹt vang lên, thư ký bị điện giật ngất xỉu tại chỗ, máy bảo vệ trinh tiết di động, Từ Doãn Xuân lẩm bẩm, 210 thư ký làm sao ngờ được. Thứ mà hôm đó vệ tu bảo hắn lắp ở cạnh cửa chính là máy bảo vệ trinh tiết di động do Từ Doãn Xuân chế tạo. Với chiếc đai trinh tiết có chức năng quá phức tạp kia, vệ tu từ phản kháng đến chấp nhận, cuối cùng còn nhiệt tình tham gia, đưa ra yêu cầu của mình. Y cho rằng chỉ tấn công sau khi ởi quần thì hiệu quả quá chậm, lại có nguy cơ bị dòm ngó. Thế nên mong Từ Doãn Xuân là một thiết bị di động có thể phòng ngừa từ trước. Sau đó, Từ Doãn Xuân tích hợp chức năng phát hiện PS, ATI, NS. Chỉ cần có người PS, ATI, NS bước vào phạm vi cảnh báo, máy sẽ đổ chuông và phóng điện tự vệ. Thế là thư ký Omega vốn định trình diễn màn XX công khai đặc trưng của thế giới hải đường, cuối cùng lại trình diễn cảnh công khai bị điện giật. Trong văn phòng, vệ tu bình thản nhìn đám đông vây xem. Ai muốn vào văn phòng tôi thì trước tiên hãy tự đánh giá tình trạng cơ thể mình, nếu không hậu quả tự chịu. 211 Sau khi thư ký Omega được đưa đi cấp cứu, Từ Doãn Xuân im lặng bước vào văn phòng, ngoặc cửa, quý thần do dự hồi lâu, cuối cùng cẩn thận đi qua cỗ máy, cũng đi vào theo, vào cửa, hắn vừa kịp nghe Từ Doãn Xuân nói, hai người đó tôi đều không thích, thiếu gia đừng cưới bọn họ. Vệ tu, được, nghe cậu, quý thần, làm sao hôn sự của hắn có thể để một beta tùy tiện nói một câu là định đoạt. Quý thần, đây không có chỗ cho mi lên tiếng. Từ Doãn Xuân, thật sao? Quý thần, anh, hôn ước của chúng ta là hai nhà cùng định. Em có thể không so đo với Từ Doãn Xuân, nhưng anh không thể không để ý thể diện của nhà họ Vệ. Vệ tu, thể diện của nhà họ Vệ chẳng liên quan gì đến tôi. Vệ tu, tôi có thể đổi họ. Từ Doãn Xuân, đổi một họ ngầu chút. Tôi biết rồi. Họ kép, Âu Dương, vệ tu, cũng không phải không được. 212 Quý thần thấy hai người kia hoàn toàn không xem mình ra gì, tức đến phát cười, vệ tu, cái tên beta này không cứu được kỳ mẫn cảm của anh đâu. Quý thần nói, trừ phi anh cắt bỏ tuyến thể, bằng không sớm muộn gì anh cũng phải cầu xin em. Vệ tu nghe vậy khựng lại, cậu nói cái gì, nói lại lần nữa. Cuối cùng vệ tu cũng chịu phản ứng. Quý thần mừng thầm. Quý thần lặp lại lời của phản diện độc ác. Em nói, trừ phi anh cắt bỏ tuyến thể, nếu không sớm muộn gì anh cũng phải cầu xin em. Vệ tu cười. Vệ tu, quý thần, cảm ơn cậu. Quý thần, vệ tu, hóa ra còn có thể cắt tuyến thể. Tôi chưa biết đến. Cách chương.